Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, chương 265 Vivi vs Katakuri. Thanh lãnh kiếm quang giống như một đạo huyễn mỹ cầu vồng, bị con ngựa trắng quý công tử xưng là mỹ. Kiếm hệ liệt kiếm chiêu căn bản không tính là tinh diệu, thậm chí còn không bằng Brook kiếm thuật, nhưng lại cực kỳ xinh đẹp. Katakuri đại bộ phận lực chú ý đều ở Akainu trên người. Lúc này không kịp biến chiêu, chỉ có thể thân thể ngửa ra sau. Ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức tránh thoát này nhất kiếm, Tây Dương kiếm ở hắn đại vây trên cổ để lại một cái tiểu lề sách, làm tốt lắm. Akainu trầm giọng khích lệ, Katakuri lạnh lùng mà nhìn Vivi. Vivi cũng không chút nào yếu thế mà cùng hắn đối diện, chung quanh binh lính cài răng lược. Hai người tạm thời còn không có dùng hao soku haki thanh chàng ý từ, Katakuri nói. Mụ mụ, cẩn thận, nữ nhân này không yếu, sao không yếu. Bất quá là cái tiểu lâu la. Salut Linlan như là cái người đàn bà đanh đá giống nhau. Dương nanh múa vuốt, tò mọng thân thể đem mặt đất dẫm đến thùng thùng vang. Nàng múa may lượn lờ ngọn lửa cự kiếm, tựa hồ chuẩn bị đem Vivi liên quan Akainu cùng nhau chém chết. Akainu nhất chiêu, đại phun hỏa ngăn. Lại Big Mom, không có Katakuri kiềm chế. Một mình đấu nói, hắn căn bản không sợ Big Mom, Vivi không quản Big Mom. Chuyên tâm đối phó trước mắt Katakuri, nàng nhảy đến giữa không trung. Tây Dương kiếm ở trong tay nhanh chóng xoay tròn. Không khí bị cao tốc đè ép, Mỹ kiếm. Thứ, tinh tiết công chúa. Nàng cải tiến con ngựa trắng quý công tử, Mỹ kiếm. Trảm, tinh tiết vương tử, còn ở trong đó gia nhập sư tử ngàn thiết cốc phát lực phương thức. Trong lúc nhất thời không trung như là xuất hiện vô số đầy sao. Đương nàng đem Tây Dương kiếm tại thân thể chung quanh vẽ một vòng tròn sau, đầy sao rơi xuống, rậm rạp kiếm khí như là hạt mưa giống nhau thứ hướng Katakuri, biết trước. Ta đảo muốn nhìn lớn như vậy phạm vi công kích ngươi như thế nào biết trước. Katakuri ứng đối cực kỳ tinh diệu, Vivi chiêu số phát động tốc độ thực mau. Hắn nhanh chóng quyết định đánh ra mặt đất, dùng chính mình thức tỉnh cấp ác ma trái cây năng lực đem bến tàu bên này mặt đường biến thành lưu. Động nhu đoàn. Lúc sau đem nhu đoàn xây dựng thành một đổ mềm xốp vô cùng gạo nếp tường, đặt tại đỉnh đầu, chống đỡ kia giống như tinh tiết giống nhau kiếm khí, hắn ăn siêu nhân hệ. Mochi mochi fruit, đơn thuần lại nói tiếp, cái này trái cây năng lực cũng không cường, cùng huyễn thú loại, cùng tự nhiên hệ ác ma trái cây hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng giống như là Doflamingo giống nhau. Hắn đem trái cây năng lực khai phá tới rồi, thức tỉnh, trình độ. Lúc này sử dụng tới, cũng không so tự nhiên hệ ác ma trái cây năng lực kém nhiều ít, gạo nếp mềm như bông. Không chút nào chịu lực, kiếm khí đâm vào đi, thực mau liền sẽ bị triệt tiêu động năng, rất lợi hại a. Vivi có chút vui sướng, khó được gặp một cái thế lực ngang nhau đối thủ, nàng chiến ý ngẩng cao. Katakuri lại không tính toán cùng nàng chiến đấu. Hư hoảng nhất chiêu, liền muốn đi giúp bác gái, đứng lại. Đối thủ của ngươi là ta. Tây Dương trên thân kiếm quấn quanh trụ Busosoku Haki. Nhất chiêu chảm sóng từ tả hướng hữu, bổ về phía Katakuri cổ, đối mặt Katakuri. Nàng cũng coi như là lấy ra toàn bộ thực lực. Quỷ hút máu hình thái hạ, nàng tốc độ tăng lên tới cực hạn. Này nhất kiếm vừa nhanh vừa chuẩn, ở đâm ra nháy mắt, càng bao phủ Katakuri có thể tránh né mấy cái phương hướng. Này nhất chiêu đã có điểm giống oai biết trước đó vài ngày bổ về phía Yamato kia một đao, Katakuri. Trong mắt hiện lên một đạo nhỏ đến không thể phát hiện hồng quang. Hắn ở dùng chính mình đỉnh cấp Kenbunsoku Haki làm đoán trước. Loại này đoán trước rất nhiều thời điểm đều có thể ngắn ngủi nhìn đến một ít tương lai đoạn ngắn. Trong tay hắn tam xoa kích từ trên xuống dưới chống đỡ. Chiêu số xử đến một nửa. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình Kenbunsoku bị đối phương lầm đạo. Dự phán đến lần này là lầm đạo sau. Lần nữa biến chiêu. Dùng tam xoa kích giá khai đối phương đâm thẳng. đồng thời nhanh chóng ra quyền. Oanh hướng Vivi mặt, Vivi đem quấn quanh Busosoku Haki mũi kiếm nghiêng hướng lên trên trọn. Cắt về phía Katakuri thủ đoạn. Đối phương tựa hồ sớm có đoán trước. Ra quyền là cái hư chiêu. Tam xoa kích biến hư vì thật. Từ một cái không thể tưởng tượng góc độ phát lực. Thứ hướng nàng bụng nhỏ, Vivi chỉ có thể nghiêng người tránh né. Tam xoa kích không đâm đến nàng. Đồng dạng, nàng Tây Dương kiếm cũng không chém trúng Katakuri, hai người qua lại biến chiêu. Thực tế ai cũng không đánh tới ai. Đều rơi xuống không chỗ, ta dự phán ngươi dự phán. Ngươi lầm đạo làm ta sinh ra lầm đạo, hai người đối không không? Tựa hồ là ở cùng không khí đấu trí đấu dũng. Thực tế thật đúng là không phải. Này trong đó hung hiểm. Chỉ có chính bọn họ biết, Katakuri nhíu mày. Đối phương Kenbunsoku không bằng chính mình. Nhưng chênh lệch cũng không lớn. Chính mình đi chính là dự phán lộ tuyến. Đối phương Kenbunsoku lại có cực cường mê hoặc. Lầm đạo đặc tính. Như vậy đánh lên tới liền đặc biệt ghê tởm. Tên của ngươi. Hắn hỏi, Nefentari Vivi, hảo. Ngươi là cái đáng giá tôn kính đối thủ. Ta là Salad Katakuri, hai người báo xong tên họ sau. Lần nữa đánh vào cùng nhau, Katakuri thân cao chiều dài cánh tay. Tam xoa kích công kích phạm vi cực lớn. Vivi không hề che giấu chính mình ác ma trái cây năng lực. Một đạo huyết quang hiện lên, là có thể di chuyển vị trí mấy chục mét. Tốc độ mau đến không gì sánh kịp, ý thức được lẫn nhau chênh lệch không lớn. Hai người các có ưu thế, cũng các có giữ lại, vẫn là lấy thử là chủ. Đánh đến độ rất cẩn thận, nơi xa Queen Mama Chanter bong tàu thượng. Xa cá sấu cầm kính viễn vọng âm thầm quan sát, hắn ly chiến trường rất xa. Katakuri cùng Vivi chiến đấu hắn bên này chỉ có thể nhìn đến một ít mơ hồ bóng người, Vivi tự báo. Gia môn, làm hắn chấn động, đây là Nefentari gia tộc công chúa. Mắt thấy Vivi cùng Katakuri đánh đến chẳng phân biệt thắng bại. Hắn đều sợ ngây người, cái này công chúa như thế nào lợi hại như vậy a? Xa cá sấu có tự mình hiểu lấy. Thực lực của hắn cũng chính là cùng điểm tâm ngọt tướng tinh Cracker không sai biệt lắm trình độ. Đối với bốn tướng tinh đứng đầu, Big Mom hải tặc đoàn hoàng phó Katakuri, hắn biết rõ. Chính mình căn bản không phải đối thủ, Salad gia tộc những cái đó đệ đệ muội muội. Đem Katakuri thổi đến cùng thiên thần hạ phàm giống nhau. Thổi phồng thành phần nhiều ít có một chút. Nhưng Katakuri thực lực cũng là được đến khắp nơi công nhận. Trước mắt cái này Alabasta công chúa có thể cùng Katakuri đánh ngang. Cái này làm cho gần nhất ăn không ít đồ ngọt. Có chút béo phì xa cá sấu nhịn không được ra một đầu mồ hôi lạnh. May mắn chính mình đoạt quốc hành động còn không có khởi động liền chết non. Nếu là chính mình mang đội sát tiến vương cung, bức bách quốc vương thoái vị thời điểm, gặp được vị này kiếm hào công chúa, chính mình còn có thể sống sót sao? Nguy hiểm, quá nguy hiểm, hắn đối với nhắc nhở chính mình Mr. không thực cảm kích. Mr. không thực lực thấp kém, nhưng là ánh mắt thiệt tình không yếu. Vị này công chúa xác thật lợi hại. Chính mình về sau vẫn là ly Alabasta xa một chút đi, ở nhìn đến Vivi cùng Katakuri dùng Haosoku. Haki đối đâm mấy giây, chấn hôn mê đầy đất binh lính cùng hải tặc sau. Hắn càng là cảm thấy kinh hãi vô cùng, xa cá sấu cũng coi như kiến thức rộng rãi. Hắn gặp qua Haosoku Haki, càng biết một cái có được Haosoku Haki công chúa ý nghĩa cái gì. Lúc này hắn trong lòng chỉ có một ý niệm, Cobra Vương cố ý làm bộ thực yếu đuối bộ dáng, đối với quốc nội phản quân cùng náo động làm bộ bó tay không biện pháp. Thực tế đâu, ngoại giới căn bản không biết hắn nữ nhi có như vậy cường vũ lực. Hắn chính là chờ địch nhân tự động thượng câu đâu đi. Thật là cái lão âm so. Hết chương.